Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, phần 63. Đối diện có phải hay không có một cái giống nhau sân. Lúc này, Yến Nam Thụy hướng tới Tề Tư Nguyên đã đi tới. Tề Tư Nguyên gật đầu. Không sai, người chú ý tới mỗi gian nhà ở môn sao? Yến Nam Thụy lại hỏi. Tề Tư Nguyên mày một chút, lắc lắc đầu, này gian sân, có 12 cái nhà ở, từ tây hướng đông số, ta ở thứ 5 gian, cửa gỗ thượng có một cái mày mòn đến sắp biến mất thần tự, Yến Nam Thụy nói. Ta ở Nam Thụy cách vách, trên cửa là một cái, Mão tự Tôn Thiến Thiến cũng đi theo Yến Nam Thụy phía sau nói. Nghe đến đó, Tề Tư Nguyên liền minh bạch, 12 gian nhà ở, 12 địa chỉ. Xem ra ta còn là sai rồi, hắn tạm dừng một chút. Mới tiếp tục nói, ta nguyên bản cho rằng hai cái sân là lẫn nhau đối xứng. Thì thật cũng không phải, chúng ta bên kia có 10 cái nhà ở. Nếu bên này là 12 địa chi nói, bên kia đối ứng chính là 10 ngày là mơ siêu chính là nói như vậy. Liền có một chút có vẻ phi thường kỳ quái, điểm nào? Yến Nam Thụy nghiêng đầu vừa hỏi. Chúng ta tới thời điểm phát hiện, các ngươi sân địa thế cùng mặt tường đều cao hơn chúng ta sân. Thiên can đại biểu thiên đạo, địa chi đại biểu địa đạo, thiên can như thế nào sẽ thấp hơn địa chi đâu? Tề Tư Nguyên nói, người đối cái này cũng có nghiên cứu. Yến Nam Thụy hơi có chút kinh ngạc hỏi, Tề Tư Nguyên cười khổ, cũng không có, chỉ là biết một chút thường thức cùng gia lông mà thôi, loại này cổ xưa phong thủy âm dương học. Thuyết, người trẻ tuổi hiểu đích xác thật không nhiều lắm mơ siêu hai người kia đã nhanh chóng tiến vào vụ. Án phân tích trạng thái, chính là những người khác, đặc biệt là đại bộ phận tân nhân lại không thể lý giải. Bọn họ bàng hoàng, hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì, làm cái gì mới tốt, chỉ có vốn là lẫn nhau nhận thức người chi gian, mới đè thấp thanh âm cho nhau nói cái gì. Cho dù Phương Chi Du cùng các tân nhân thuyết minh hệ thống cùng trò chơi tính chất, nhưng vẫn cứ có người là cũng không tin tưởng hoặc là nói cũng không để ý. Các ngươi đủ rồi, không cần ở chỗ này diễn kịch, ta mặc kệ các ngươi là người nào, đến tột cùng muốn làm gì, càng mặc kệ các ngươi biên chuyện quỷ quái gì lừa gạt người. Tóm lại, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Giữa sân một cái trung niên phú thương bộ dáng nam tử lớn tiếng nói. Hắn lớn lên tai to mặt lớn, trong tay lại gắt gao nắm một cái nùng trang diễm mặt xinh đẹp nữ nhân. Đối, chúng ta phải rời khỏi. Không ai phải tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ. Nói tiếp người là nguyên bản nằm trên mặt đất cùng một người khác vặn đánh trong đó một vị. Không biết khi nào khởi, bọn họ cũng không đánh. Người này lúc này chính lau trên mặt đánh ra tới huyết nói. Đi hoa, lại không ai ngăn đón, Phương Chi Du trợn tròn đôi mắt nói. Kia biểu tình phẳng phất đang nói, các ngươi hảo kỳ quái Nga. Môn liền ở nơi đó lại không ai ngăn đón. Đi a, giống cái gì giống, nhiều dọa người a, các ngươi là thiểu năng trí tuệ sao? Kia phú thương bộ dáng nam nhân sửng sốt, xác thật, sân đại môn rộng mở. Không chỉ có không có người muốn lưu lại bọn họ, những người khác đều rõ ràng là cũng không tưởng để ý tới chính mình bộ dáng. Cho nên hắn vì cái gì sẽ khẩn trương mà cảm thấy có người muốn lưu lại chính mình. Liền ở ngay lúc này, đại môn kia đầu bỗng nhiên lại vào được một đám người. Đi tuốt đàng trước mặt, đúng là Ngô Cương, hắn mang theo đối diện sân người cùng nhau lại đây. Ngô Cương vừa đến, liền tung tăng mà chạy tới Tiếu Mạc Hàng bên người, tranh công tựa mà nói, Tiếu huynh đệ, ta cùng bọn hắn đều giải thích rõ ràng, quả nhiên, thực mau liền nhận được hệ thống nhiệm vụ, chỉ là, nhiệm vụ này, liền cái thuyết minh đều không có, ngài xem đây là có ý tứ gì đâu, hệ thống nói tồn tại đến hừng đông, hơn nữa chỉ là cái thứ nhất nhiệm vụ. Chính là trò chơi này bản thân chính là một cái sinh tồn trò chơi. Nào một lần không phải vì tồn tại. Cho nên, nhiệm vụ này nói không phải tương đương chưa nói sao. Cương ca ngài từ từ. chúng ta bên này cũng ở phân tích đâu, Tiếu Mặc Hằng trả lời nói. Ngô Cương đối hắn khách khí, hắn cũng không ngại lễ thượng vãng lai. Ngô Cương bị Tiếu Mặc Hằng một tiếng Cương ca kêu đến thụ sủng nhược kinh. Trong miệng vội vàng xưng là, lập tức tức thời không hề nhiều lời nói. Kia trung niên phú thương gặp người lại nhiều, có lẽ là vì vãn hồi mặt mũi, có lẽ là vì thêm can đảm, vì thế lại hô to một tiếng. Chúng ta phải đi, còn có người muốn cùng nhau đi sao? Trừ bỏ vừa rồi hát đệm đánh nhau nam ở ngoài. Phía trước vây quanh ở Phương Chi Du bên người nghe phổ cập khoa học còn có hai cái tuổi trẻ nam. Nhân, đều là hai mươi mấy tuổi sinh viên bộ dáng. Hai người bọn họ rõ ràng là cho nhau nhận thức, ăn ý mà cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng đi tới trung niên phú thương bên người. Lúc này, bầu trời sương mù dày đặc đã hàng tới rồi mắt thường có thể thấy được vị trí. Không có những người khác lại vang lên ứng trung niên phú thương. Vì thế hắn nắm nùng trang nữ tử, mang theo ba người, bước nhanh mà hướng ngoài cửa đi đến, thường thường còn quay đầu cảnh giác mà nhìn những người khác. Sợ hãi gặp được ngăn trở. Lúc này, từ Tề Tư Nguyên bọn họ trong viện lại đây kia đối trung niên phu thê chung. Nam nhân thực mau cũng chiều phú thương hô một câu, có thể mang lên chúng ta sao? Chúng ta cũng đi, bọn họ tuy rằng tiến vào đến vãn, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ phán đoán ra trung niên phú thương này đoàn người là muốn rời. Đi nơi này, vì thế chạy nhanh mở miệng phát ra thỉnh cầu, kia trung niên phú thương chỉ là hơi chút một do dự. Thực mau liền gật gật đầu, hai vợ chồng liền cũng thực mau liền theo đi lên, trong lúc này, bọn họ còn khẩn trương mà nhìn Ngô Cương cùng Tiếu Mặc Hằng. Phát hiện bọn họ hoàn toàn không có ngăn trở ý tứ. Lúc này mới yên tâm mà đi rồi. Xác thật không có người nguyện ý để ý tới này đó tân nhân muốn làm gì. Những người chơi lâu năm trong lòng đều minh bạch. Bọn họ là căn bản vô pháp rời đi. Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy ở trao đổi tin tức lúc sau. Đã ở trong sân khắp nơi xem xét đi lên. Kia một đống vàng quan huynh muội. Lại ở ngay lúc này đồng loạt chiều Tề Tư Nguyên đi đến. Thiên can cùng địa chi chung lại phân âm dương. Hồng khô dương can giữ âm chi dương chi. Đồng thời địa chi lại phân chia ngũ hành. Người nói cao thấp có lẽ chỉ chính là âm dương. Nơi này đầu các loại học vấn cùng môn đạo quá nhiều. Một chốc một lát là tìm không ra cái gì quy luật tới. Cho nên ta cảm thấy, này cái thứ nhất chạy trốn nhiệm vụ mấu chốt. Chưa chắc liền ở thiên can địa chi thượng, nho nhã người trẻ tuổi đi vào Tề Tư Nguyên bên người nói. Thấy Tề Tư Nguyên quay đầu lại, có chút kinh ngạc mà nhìn chính mình, người trẻ tuổi vươn tay đi nói. Người hảo, ta kêu Bạch Canh, đây là ta muội muội. Bạch Quý Tề Tư Nguyên sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng vươn tay đi, nhẹ nhàng cùng này người trẻ tuổi nắm một chút mới buông ra. Sau đó nói, người hảo. Ta là Tề Tư Nguyên, xin hỏi ngươi có cái gì cao kiến? Một màn này xem đến Ngô Cương trong lòng cũng không phải là tư vị. Nhớ trước đây hắn tưởng cùng Tề Tư Nguyên bắt tay thời điểm. Tề Tư Nguyên cũng không phải là cái này phản ứng. Bạch Quỷ, tên này, Phương Chi Du nhìn từ trên xuống dưới vị kia thoạt nhìn ngây thơ đáng yêu tiểu cô nương. Đều nói người cũng như tên, nhưng người ta như vậy đáng yêu. Cùng quỷ nhưng một chút đều không dính dáng. Ngươi nhưng câm miệng đi ngươi. Tiếu Mặc Hằng nắm Phương Chi Du cổ áo. Đem hắn ném tới rồi một bên đi. Nghĩ thầm, hai huynh muội này tên. Thật đúng là hợp với tình hình a. Bạch Canh Đào cũng không để ý đến Phương Chi Du. Ngược lại đi cùng Yến Nam Thụy bắt tay. Hai người trao đổi tên họ lúc sau. Hắn mới bắt đầu trả lời Tề Tư Nguyên vấn đề. Ta cảm thấy bầu trời này sương mù thập phần kỳ quái. Cùng với rối rắm với tạm thời tưởng không rõ thiên can địa chi. Chư vị không bằng ngẫm lại tự tỉnh lại lúc sau. Bên người có hay không phát sinh cái gì khả năng cùng manh mối có quan hệ sự tình Yến Nam Thụy lễ. Phép mà cùng Bạch Canh nắm tay sau. Nghe xong hắn nói, cũng trầm tư lên, sương mù bay, đóng cửa quan cửa sổ. Cẩn thận củi lửa, Tề Tư Nguyên đột nhiên nói ra mấy chữ này. bọn họ ba cái nói chuyện cũng không có tránh những người khác. Người khác nghe được không minh bạch, nhưng Bạch Canh cùng Yến Nam Thụy lập tức liền nghĩ tới không lâu trước đây gõ mõ Cầm Canh đi ngang. Qua Phu Canh, sương mù bay là, Bạch Canh nghi hoặc hỏi. Sau hai câu nơi phát ra bọn họ biết, nhưng trước một câu, Yến Nam Thụy cùng Bạch Canh cũng không biết này ngọn nguồn. Chúng ta cái kia sân lão chủ nhân nói, hắn cường điệu không ngừng một lần về sương mù sự, còn dặn dò chúng ta ban đêm muốn đãi ở trong phòng không cần loạn đi. Hơn nữa, trả lại cho chúng ta đưa tới một chản đèn dầu, nói tiếp người là Tiếu Mạc Hàng. Hắn tới sớm, xem như tương đối hiểu biết tình huống, các người bên kia còn có chủ nhà. Bạch Canh trên mặt lập tức hiện lên cảm thấy hứng thú thần sắc. Bọn họ từ tỉnh lại lúc sau, viện này ra tới đều là người chơi, mà đối diện sân lại tựa hồ xuất hiện NPC. Đèn dầu, Yến Nam Thụy lại chú ý tới điểm này, sau đó hắn đột nhiên xoay người, chiều cùng sân những người khác nhà ở đi đến, Yến Nam Thụy ấn trình tự, nhất nhất đẩy ra người khác nhà ở, đều là đen nhánh một mảnh, đừng nói đèn dầu, liền đốt lửa tinh đều không có. Tư Nguyên, người cái kia nhà ở, đêm nay sợ là không thể đãi, đi theo ở Yến Nam Thụy phía sau xem xét một vòng Tiếu Mạc Hàng. Sắc mặt trầm trọng mà đối Tề Tư Nguyên nói, Tề Tư Nguyên gật gật đầu, không nghĩ tới, chính mình cư nhiên là bổn quan cái thứ nhất bị lựa chọn tử vong đối tượng. Sương mù càng ngày càng dày đặc, cảm giác lại quá không đến nửa giờ, liền sẽ bao phủ toàn bộ sân. Các người bên kia NPC còn nói quá, muốn đãi ở trong phòng đóng cửa cho kỹ cửa sổ. Bạch Canh hỏi, những lời này là một cái bẫy đi, Yến Nam Thụy cau mày nói. Hắn cũng hiểu rõ cửa thứ nhất kỹ xảo, trò chơi này là cái dạng này. Có đôi khi, loại này nhắc nhở đã là bẫy dập lại là sinh cơ. Nếu đối Tề Tư Nguyên tới nói là một cái bẫy, kia đối người khác tới nói. Chưa chắc liền không phải sinh cơ, Bạch Canh nói. Hắn như vậy giải thích cũng có đạo lý. Đảo xác thật phù hợp hệ thống nhất quán kịch bản. Chúng ta đây trước từng người về phòng đi. Chờ sương mù xuống dưới nhìn nhìn lại Tiếu Mạc Hàng nói. Tư Nguyên liền đi ta trong phòng. Các ngươi, hắn nói còn không có nói xong. Đột nhiên liền có một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở khe núi bên trong. Những người chơi lâu năm còn tính bình tĩnh, trong lòng đều biết, đại khái là kia mấy cái chuẩn bị muốn chạy trốn chạy tân nhân đã xảy ra chuyện. Phàm là có tân nhân tương đối nhiều buổi diễn, tổng muốn ra điểm cùng loại chuyện như vậy, đại gia cũng coi như thói quen, các tân nhân liền hoàn toàn không giống nhau, trên mặt đều lộ ra hoảng sợ biểu tình, nhưng là, Tề Tư Nguyên chú ý tới. Duy nhất ngoại lệ lại là cái kia 12-13 tuổi thiếu niên. Mặc kệ đã xảy ra cái gì, hắn ánh mắt đều vẫn luôn là bình tĩnh hơn nữa lạnh nhạt. Hơn nữa hắn vẫn luôn đứng ở trong một góc, mặt vô biểu tình, không rên một tiếng, đối với mặt khác khiếp đảm người trưởng thành, hắn cũng không biểu hiện ra cái gì khinh thường biểu tình tới. Nhìn cái kia thiếu niên, Tề Tư Nguyên không cấm có chút ngây người. Có phải hay không rất giống? Tiếu Mạc Hàng không biết khi nào. Lén lút phục tới rồi Tề Tư Nguyên bên tai thấp giọng nói. Ân, Tề Tư Nguyên chớp chớp mắt quay đầu. Nào biết, Tiếu Mạc Hàng miệng liền dựa vào hắn gương mặt biên. Dán đến cực gần, này một quay đầu, bờ môi của hắn cư nhiên liền trực tiếp cọ qua Tiếu Mạc Hàng môi. Đường Tề Tư Nguyên phản ứng lại đây thời điểm, bên tai đã hồng thấu. Hắn lập tức vặn quay đầu lại đi, trên mặt nhưng thật ra không có gì biểu tình, Tiếu Mạc Hàng phát ra trầm thấp cười khẽ, sau đó mới dường như không có việc gì mà nhẹ giọng nói. Giống ngươi 12-13 tuổi thời điểm mơ siêu cái loại này khí chất cùng trạng thái. Quả thực giống nhau như đúc, bất quá, ngươi lớn lên so với hắn đáng yêu nhiều, lại cũng so với hắn gầy nhiều chính mình 12-13 tuổi thời điểm. Tề Tư Nguyên lúc này mới minh bạch, vì cái gì chính mình mỗi lần nhìn đến cái kia thiếu niên, đều có điểm giống như đã từng quen biết cảm giác, thì ra là thế, thế nhưng là giống chính mình. Chính là, Tiếu Mạc Hàng là làm sao mà biết được, bọn họ trở thành đồng học thời điểm, chính mình cũng đã 16-17 tuổi đi. Ở Tiếu Mặc Hàng trên người, rốt cuộc còn có bao nhiêu chính mình không biết sự tình. Suy nghĩ gian, sân bên ngoài thực mau liền có động tĩnh. Đầu tiên là một trận hỗn độn tiếng bước chân cùng tiếng la từ xa tới gần. Sau đó cửa liền phần phật mà chạy vào một chuỗi người. Hết chương.